Chú giải kinh Pháp Cú, tích Bà La Môn, cầu của Chưởng lão Xá Lợi Phất. Pháp Cú số 106. Tháng tháng bỏ ngàn vàng, tế từ cả trăm năm, chẳng bằng trồng dây lá, cúng dường bậc tự tu, cúng dường dạy tốt hơn, hơn trăm năm tế tự. Kệ Pháp Cú này, tức bổn sư đã thiết, khi ngài ngự tại Vrindavana, chúc lành tịnh xá, đề cập đến thầy Bà La Môn là cậu của trưởng lão Sariputta. Tương truyền, trưởng lão đến thăm người cậu và hỏi: "Này thầy Bà La Môn, thầy có làm chút ít điều thiện chi không?" "Vạch ngài, tôi có làm." "Thầy làm điều gì?" "Tháng nào tôi cũng xuất ra hàng ngàn đồng vàng để làm phước bố thí." "Thầy bố thí cho ai?" "Vạch ngài, cho nhóm Nikanda." "Mục đích cứu cánh của họ là gì?" "Bạch ngài, cõi Phạm Thiên." "Đạo này đưa người lên cõi Phạm Thiên phải chăng?" "Dạ phải, bạch ngài." "Ai nói như vậy?" "Dạ bạch ngài, các thầy Asale thuyết cho tôi nghe như vậy." "Thầy không biết đường lên cõi Phạm Thiên. Cả mấy thầy Asale cũng vậy, chỉ có mình Đức Bổn Sư biết mà thôi. Lại đây thầy Bà La Môn, ta sẽ đưa thầy đi nghe pháp thuyết về con đường lên Phạm Thiên giới." Nói rồi, trưởng lão dắt người cầu đến Đức Bổn Sư, rồi tường trình hết mọi sự và thỉnh cầu ngài. "Bạch ngài, thầy Bà La Môn này đã nói như thế, xin ngài từ bi hoan hỷ thuyết pháp về con đường lên Phạm Thiên giới cho thầy ấy được không?" Đức Bổn Sư hỏi lại: "Này thầy Bà La Môn, thầy có nói như thế không?" "Dạ thưa có, ngài Cô Đàm ạ." À, nghe vậy, Đức Thế Tôn dạy rằng: "Này thầy Bà La Môn, việc này đã làm phước bố thí như vậy, dầu thầy có làm liên tục cả trăm năm, cũng không bằng trong giây phút thầy có tâm trong sạch nhìn ngắm một vị thinh văn của ta, hoặc thầy để bác cúng dường một giá cơm canh đến vị ấy, thì sẽ được phước báo còn lớn hơn nhiều." Nói rồi, Đức Bổn Sư thuyết pháp và kết luận bằng bài kệ này: "Mỗi tháng bỏ ra ngàn vàng, sánh sầm tế tự đến hàng trăm năm, không bằng giây phút ân cần, cúng dường đến bậc chánh chân tu hành, cúng dường đúng cách phước lành, còn hơn tế vật hy sanh mãn đời." Cuối thời pháp, thầy Bà La Môn đắc Tu Đà Hương quả, những người khác cũng đắc thánh quả, nhất là Tu Đà Hương. Dịch giả cẩn đề: Pháp chủ cầu mong độ cầu minh, thoát dòng tà kiến giới vô minh, dẫn ông đến Phật nhờ Phật thuyết, chánh pháp cho ông khởi đức tin, Phật dạy dầu chúng ta cúng thần, trăm năm lo lắng thật chuyên cần, không bằng một phút giây sùng kính, các bậc thình văn tu chánh chơn. Dứt tích Bà La Môn của trưởng lão Xá Lợi Phất.